Mất rồi xin đừng tìm. Chương 144, tôi thì sao cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này có phòng đấu giá riêng. Chúng ta có thể xem thử. Trương Đức Phú nói nhỏ bên tai Vũ Linh Đan. Tôi thì sao cũng được. Vũ Linh Đan lịch sự mỉm cười. Vậy em cũng phải nhìn kỹ đấy. Trương Đức Phú nhắc nhở. Khóe môi hiện lên nụ cười ẩn ý. Giống như thể đang nhắc nhở điều gì. Trong lòng Vũ Linh Đan cũng thấy hơi lạ lạ. Khi nhìn về phía Trương Đức Phú, cô thấy người kia đã nghiêm túc nhìn chăm chú xuống sân khấu dưới lầu cho nên không hỏi thêm nhiều nữa. Mấy trang sức được đưa ra triển lãm lúc đầu thì thái độ của Trương Đức Phú vẫn khá là bình thường. Đến lúc cao trào, nhân viên đẩy một chiếc khung lớn ra ngoài, lấy một chiếc nhẫn kim cương ở bên trong. Hai chân Trương Đức Phú dường như rời khỏi ghế sofa. Hai tay chống người, vô thức đứng dậy, vẻ mặt chăm chú còn, có thêm vài phần kích động. Linh Đan, em có thích không? Trương Đức Phú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không chớp mắt, không nhịn được hỏi. Vũ Linh Đan gật đầu, nhưng cũng không hào hứng được bao nhiêu. Nghe nhân viên giới thiệu, đây là chiếc nhẫn ngọc thạch do một nhà thiết kế gốc Hoa lấy ý tưởng từ tình yêu. Đá được chọn từ khu mỏ quặng nổi tiếng nhất Sri Lanka. Và người cắt đá cũng là nghệ nhân nổi danh lừng lẫy trên thế giới. Hơn nữa, nhà thiết kế lại tài tình lấy đôi mắt cá heo như vẽ rồng thêm mắt, khiến cho tác phẩm hôm nay xứng tầm là tác phẩm nổi bật nhất. Tôi ra giá 175 tỷ. Sau khi nhân viên vừa mới báo mức giá khởi điểm là 35 tỷ xong, Trương Đức Phú vội vàng lên giá. Vũ Linh Đan kinh ngạc đến mức không ngậm mồm lại được. Mà dưới sân khấu, có không ít người nhìn sang phòng khách phía bên này. Bình thường mức nâng giá khoảng tầm 3 tỷ rưỡi. Trương Đức Phú vừa ra tay đã là 175 tỷ. Đúng là một số tiền làm chấn động không ít người. Khách ở phòng số 8 đã ra giá 175 tỷ. Có ai ra giá cao hơn không? Nhân viên trên sân khấu hỏi. Có người xì xào bàn tán. Cũng có người do dự không quyết định. Sau khi nhân viên chuẩn bị gõ búa lần thứ 3, từ một chỗ tối, bỗng có một giọng nói vang lên. Tôi ra giá 178 tỷ rưỡi. 210 tỷ. Trương Đức Phú không chút do dự. 213 tỷ rưỡi. Tiếp theo đó, giọng nói lạnh lùng như thể chả có gì vang lên. 245 tỷ. Trương Đức Phúc tiếp tục lên giá. Đôi mày hơi nhíu lại. Cậu ta không nhịn được nhìn về phía chỗ tối kia. Nhưng đáng tiếc là không thể thấy gì. 248 tỷ rưỡi. Ở nơi chỗ tối lại vang lên giọng nói lần tiếp theo. Mà lần hai, không ít khách mời từ bỏ đấu giá cũng không ngồi yên được. Chiếc nhẫn vốn khởi điểm với giá 35 tỷ, lên đến 117 tỷ rưỡi đã là quá lắm rồi. Giờ còn bị nâng giá đến 248 tỷ rưỡi. Hơn nữa có vẻ cuộc chiến này chưa đến hồi kết thúc. Trong phòng khách, Trương Đức Phú hít một hơi lạnh. Có ngu đến mấy cũng sẽ nhận ra. Rõ ràng đối phương muốn nhắm vào Trương Đức Phú. Mỗi lần chỉ tăng lên đáng 3 tỷ rưỡi theo quy định. Nhưng vẫn theo đến cùng. Giờ tất cả mọi người đều biết có người cạnh tranh chiếc nhẫn với Trương Đức Phú. Nếu giờ mà từ bỏ thì đừng nói đến chuyện mất mặt trước mặt Vũ Linh Đan. Mà với những khán giả dưới kia cũng sẽ bị chê bai. Nhất thời Trương Đức Phú rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu ta bắt đầu trầm mặc. Đến khi phục hồi lại tinh thần, cậu mới phát hiện ra lòng bàn tay đã ướt át từ lâu. 350 tỷ này là giới hạn cuối cùng của cậu. Nếu như người bí ẩn kia lên giá thêm chút nữa thì có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ trái tim đại dương này. Chúc mừng cậu. Phía sau lưng, ánh mắt Vũ Linh Đan hơi phức tạp. Mặc dù cô không tham dự vào trận tranh đua khốc liệt vừa rồi, nhưng cô cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt của Trương Đức Phú. Cách Trương